Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn hơi không đành lòng, mở miệng dò hỏi. Biểu cảm trên mặt Diệp Mạn dần trở nên méo mó, hai mắt đỏ lên. Bà ta cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ lúc sinh ra tôi đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Sau khi bị người yêu bội bạc chỉ có một thân một mình, nên tôi không thể chấp nhận được người khiến cho đứa bé khổ sở. Cuối cùng, tất cả những đau khổ này đã khiến tôi bị trầm cảm sau sinh. Tâm lý của tôi trở nên méo mó, muốn trả thù cha của đứa bé. Thậm chí có vài lần, suy chút nữa tôi đã giết chết Tần Nhã. Nếu như hàng xóm không kịp thời phát hiện, thì một lần kia, Tần Nhã đã bị tôi ném xuống sông, chết đuối rồi. Nói tới đây, trên mặt Diệp Mạn đã đầy nước mắt. Bà ta bỗng nhiên gào khóc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trái tim Dương Chấn bỗng mềm đi rất nhiều. Anh đột nhiên nghĩ đến mình và Tần Nhã. Lúc trước vì để xứng với Tần Nhã, anh cũng ra đi mà không hề từ biệt. Tần Nhã một thân một mình gánh vác mọi chuyện, chắc cô cũng vô cùng đau khổ giống như thế này. Tần Nhã mang thai 10 tháng, một mình sinh Tiếu Tiếu, chắc chắn cũng phải chịu đựng rất nhiều. Tôi biết nếu như tôi vẫn tiếp tục mang theo Tần Nhã thì rất có thể nó sẽ bị tôi tự tay giết chết. Cho nên tôi đã bỏ nó lại ở cổng cô nhi viện. Sau khi tận mắt nhìn thấy nó được đưa vào cô nhi viện rồi, tôi mới rời đi. Cậu hoàn toàn không biết nỗi đau của một người mẹ suýt chút nữa đã tự tay giết chết con gái mình, rồi lại tự tay vứt bỏ nó như thế nào đâu. Nhưng những gì tôi vừa nói vẫn chưa phải là lúc tuyệt vọng nhất. Diệp Mạn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lau nước mắt tiếp tục nói. Cũng chính là lúc tôi bỏ lại Tần Nhã, tôi đã trở về nhà họ Diệp. Tôi quỳ gối trước cửa phòng cha nhận lỗi, xin ông ấy tha thứ cho tôi, quỳ trọn vẹn một ngày một đêm. Tận đến ngày hôm sau, cha tôi mới bằng lòng gặp tôi. Ông ấy sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, gả vào nhà họ Tề, giàu có nhất hồi đó. Tôi đã bị vứt bỏ, gả cho ai mà chả như nhau chứ. Nhưng sau khi tôi gả vào nhà họ Tề rồi mới biết mình được gả cho ai. Đó là một thằng điên, cứ uống say là anh ta lại đánh tôi. Cậu có biết sau đó xảy ra chuyện gì không? Tôi có chịu đựng tất cả, dùng trí tuệ của mình, âm thầm giúp đỡ anh ta nắm quyền điều hành gia tộc, sau đó tự tay giết chết anh ta. Diệp Mạn vô cùng bình tĩnh, giống như đang kể một câu chuyện không hề liên quan đến mình. Trái tim Dương Chấn run lên. Lần đầu tiên cảm thấy hiểu được cảm giác của người phụ nữ này. Nhất định là cậu không ngờ được tôi gả vào nhà họ Tề chính là mưu kế của cha tôi. Bao gồm cả chuyện tôi nắm quyền điều hành nhà họ Tề cũng đều nằm trong kế hoạch của ông ấy. Mãi sau này tôi mới biết được sau khi tôi gả vào nhà họ Tề bị bạo lực gia đình như vậy là bởi vì cha tôi đã đem chuyện bí mật của tôi và Viễn Sơn nói cho chồng tôi biết. Ngay cả người bên cạnh mà tôi tin tưởng nhất cũng đã bị cha tôi mua chuộc từ lâu. Chính người mà tôi tin tưởng nhất kia đã không ngừng đầu độc tôi, giúp tôi nâng đỡ chồng tôi trở thành người nắm quyền nhà họ Tề, sau đó lại báo thù rửa hận. Ban đầu tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều là thành tựu của tôi, nhưng sau này tôi mới biết được tôi chẳng là cái gì hết, chỉ là một con cờ trong tay của cha tôi mà thôi. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận, đem nhà họ Tề biến thành gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Diệp. Biểu cảm trên mặt Diệp Mạn lại trở nên méo mó, mặt mũi vô cùng dữ tợn. Bởi vì tôi nắm quyền quản lý nhà họ Tề, bất đắc dĩ lắm, cha tôi mới cho tôi một chút quyền lực. Vì tôi quản lý nhà họ Tề nên quyền lực càng ngày càng lớn, chuyện tôi biết được cũng càng ngày càng nhiều. Tận đến khi tôi biết được không phải Viễn Sơn bỏ rơi tôi mà sau khi anh ấy biết tôi mang thai, đã một mình quay trở về nhà họ Diệp. Anh ấy muốn thuyết phục cha tôi cho bọn tôi ở bên nhau. Nhưng đã bị cha tôi giết chết. Cậu biết không, đây mới là lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tôi hận Viễn Sơn dòng dã 10 năm trời, vẫn luôn cho rằng anh ấy vứt bỏ tôi và con gái. Nhưng vận mệnh lại quá tàn khốc, cuối cùng lại cho tôi biết chân tướng mọi chuyện. Không phải anh ấy muốn vứt bỏ tôi và con gái, mà anh ấy muốn được cha tôi chúc phúc, nhưng lại bị cha tôi giết chết. Rốt cuộc Diệp Mạn không thể chịu đựng được nỗi đau của mình, gào khóc. Dương Chấn hoàn toàn sững sờ. Diệp Mạn có nói dối hay không anh có thể cảm nhận được. Cũng bởi vì chắc chắn những gì Diệp Mạn nói đều là sự thật nên anh mới cảm thấy sốc, và cả sự phẫn nộ sâu trong lòng. Đây chính là sự dơ bẩn của Yến Đô Bát Môn ư? Dương Chấn bỗng nhiên nghĩ đến mình. 18 năm trước lúc anh và mẹ bị đuổi khỏi gia tộc, không phải đã cảm nhận được sâu sắc sự dơ bẩn của Yến Đô Bát Môn rồi sao? Dương Chấn, tôi cần cậu giúp đỡ. Chỉ có cậu mới có thể giúp tôi khống chế nhà họ Diệp. Chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thoát khỏi cha tôi. Diệp Mạn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt ướt đẫm, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, vẻ mặt thành thật nói. Dương Chấn có thể cảm nhận được khát vọng quyền thế của Diệp Mạn đối với nhà họ Diệp và cả hận ý của bà ta đối với cha mình. Từ lúc Tần Nhã sinh ra, vận mệnh của bà ta đã bị Diệp gia chi chủ khống chế. Bà ta thực sự không cam tâm. Còn Dương Chấn đích thực đã cho bà ta một cơ hội. Tôi chỉ thấy được sự oán hận trong mắt bà, chứ không hề nhìn thấy sự áy náy của bà với Tần Nhã. Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng nói. Đối với bà mà nói thì Tần Nhã cũng chỉ là công cụ để bà báo thù mà thôi. Có lẽ ở trong lòng bà chưa bao giờ có đứa con gái này, mà ngược lại còn oán hận cô ấy. Nghe vậy Diệp Mạn vô cùng bối rối, kích động hét lớn. Không, tôi không như thế, Tần Nhã là con gái của tôi, sao tôi có thể hận nó chứ? Cho dù Diệp Mạn có phủ nhận như thế nào, thì cũng không tránh được con mắt của Dương Chấn. Bởi vì từ đầu đến cuối bà ta luôn cho rằng, nếu bà ta không mang thai thì cha của Tần Nhã sẽ không đi tìm cha bà và cũng sẽ không bị giết và cũng sẽ không xảy ra những chuyện sau này. Thù hận hơn 20 năm đã che mờ mắt bà ta từ lâu. Có lẽ bà ta không có sát ý với Tần Nhã, nhưng nếu như có thể lợi dụng cô ấy để đổi lấy một lần báo thù thành công, chắc chắn bà ta sẽ không có chút do dự. Nếu đã như vậy thì vì sao tôi phải giúp bà? Tất cả những lời bà nói với tôi hôm nay tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Bà đi đi. Dương Chấn bình tĩnh nói. Anh rất đồng tình với những chuyện Diệp Mạn gặp phải, nhưng anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào lợi dụng tình cảm của Tần Nhã để làm tổn thương cô. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cậu không cho mẹ con chúng tôi nhận nhau? Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi không yêu Tần Nhã mà chỉ hận nó? Biểu cảm trên mặt Diệp Mạn rất dữ tợn, cảm xúc kích động dị thường, giống giận quát lớn với Dương Chấn. Dương Chấn nhắm hai mắt lại, lạnh lùng nói. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào tổn thương Tiểu Nhã. Cho dù bà có là mẹ ruột cũng không được. Nếu bà dám tiếp tục dây dưa với Tiểu Nhã thì cũng đừng trách tôi nói lại tất cả những gì bà vừa nói cho ba bà. Tôi tin là nếu cha bà biết bà muốn báo thù ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không để bà được thoải mái. Giọng nói của Dương Chấn lạnh như băng, tràn đầy uy hiếp. Vừa rồi Diệp Mạn còn cáu kỉnh, nghe thấy Dương Chấn nói vậy lập tức toàn thân run lên, cảm xúc dần dần bình ổn lại. Dương Chấn, cho dù như thế nào thì tôi cũng là mẹ của Tiểu Nhã, chẳng lẽ cậu thật sự thấy chết mà không cứu à? Nếu như lần này tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc giao cho, thì chỉ sợ tôi cũng không thể nào tiếp cận được với trung tâm quyền lực của nhà họ Diệp, sau này muốn báo thù lại càng khó khăn hơn. Tôi không chỉ muốn báo thù cho mình, mà còn muốn báo thù cho cha ruột của Tiểu Nhã nữa. Cậu là chồng của Tiểu Nhã, mà chỉ tiện tay thôi cũng không muốn giúp à? Diệp Mạn đỏ mắt chất vấn. Dương Chấn bình tĩnh nói. Đây là oán hận từ đời trước của các người. Tôi không muốn để Tân Nhã gánh lấy chuyện này. Bà đi đi. Dương Chấn, cậu đừng ép tôi. Cậu biết là vì báo thù tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà. Tiểu Nhã là người phụ nữ hiền lành như thế nào cậu cũng biết rất rõ. Cậu cho rằng nếu như tôi nói cho nó biết chuyện cha nó bị giết, nó cũng vẫn sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì ư? Diệp Mạn giận dữ hét lên. Ánh mắt Dương Chấn hoàn toàn chìm xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn, lạnh lùng nói. Bà đang đùa với lửa đấy. Nếu Tần Nhã biết sự thật, Dương Chấn không biết Tần Nhã có báo thù hay không, nhưng anh có thể chắc chắn rằng nhất định Tần Nhã sẽ vô cùng đau lòng. Số mệnh của Tần Nhã đã rất bi thảm rồi, anh không muốn để người phụ nữ mình yêu nhất phải nhận thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Cho dù anh biết rõ chắc chắn Tần Nhã muốn biết những sự thật này. Đối diện với ánh mắt của Dương Chấn, Diệp Mạn không hề tỏ ra e ngại chút nào mà vô cùng kiên định. Tôi chỉ cần cậu đồng ý với tôi sẽ hợp tác với nhà họ Diệp, còn những chuyện khác tôi sẽ làm. Nếu không tôi sẽ đem tất cả những chuyện này nói cho Tần Nhã. Tôi tin là sau khi Tần Nhã biết sự thật cũng sẽ lựa chọn cùng tôi báo thù. Rốt cuộc phải làm thế nào? Cậu tự chọn đi. Uy hiếp trắng trợn. Mặc dù trong lòng Dương Chấn tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Diệp Mạn, lại nghĩ tới Tần Nhã một thân một mình nuôi Tiếu Tiếu dòng dã 4 năm.

Tài liệu cần ký tên thôi cũng đã hơn 100 bản. Dù đã ủy quyền rất nhiều nhưng anh chung quy vẫn là chủ tịch. Có một số việc cần phải do anh tự xử lý. Chủ tịch. Buổi trưa lúc gần tan ca, Tần Yên đẩy cửa bước vào với vẻ mặt khá nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Chấn hỏi. Vừa có tin khu đất ở bờ đông sông Lão Long đã bắt đầu khởi công. Tần Yên nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhà họ Hoàng để lộ tin sẽ xây dựng nghĩa trang công cộng ở nơi đó. Một nghĩa trang lớn nhất ở Châu Nam. Nước Cửu Châu chia thành 5 khu vực lớn theo phương hướng, gồm Châu Đông, Châu Tây, Châu Nam, Châu Bắc và Châu Trung. Mà tỉnh Giang Bình và Nam Dương đều thuộc khu vực Châu Nam. Có thể tưởng tượng được nếu nhà họ Hoàng thật sự muốn xây dựng nghĩa trang này, sẽ gây ra chấn động lớn cỡ nào. Tầm ảnh hưởng của nghĩa trang này càng lớn thì giá trị của khu biệt thự Vườn Hồng càng thấp. Khi đó không chỉ giá phòng của biệt thự Vườn Hồng sẽ giảm mạnh, chỉ sợ ngay cả giá thị trường chung của tập đoàn Nhạn Chấn cũng sẽ giảm mạnh. Dương Chấn cau mày. Nhảy tay thật đấy. Đương nhiên anh biết vì sao nhà họ Hoàng lại nhanh tay đến vậy. Hồi sáng quản gia Cao Hùng của nhà họ Hoàng vừa tới tìm anh, nói là muốn hợp lực với anh để đối phó với gia tộc Vũ Văn. Sao Dương Chấn có thể không biết mục đích thật sự của đối phương là Giang Bình và Nam Dương? Làm vậy là muốn ép tôi thỏa hiệp ư? Dương Chấn cười khẩy, sát ý hiện lên trong mắt anh. Ý anh là nhà họ Hoàng cố ý? Tần Yên kinh ngạc hỏi. Dương Chấn không muốn để Tần Yên bị liên lụy, anh bèn nói. Chuyện này để anh tự giải quyết, em chờ tin từ anh là được. Anh rể, anh nhớ cẩn thận. Tần Yên nói với vẻ mặt lo âu. Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi. 3 giờ chiều, Dương Chấn một mình đi tới tòa nhà Trung X. Tòa nhà Trung X là một bất động sản vừa được xây xong năm ngoái, nằm trong khu vực phát triển trọng điểm của khu triển lãm mới, được coi là một tòa nhà mang tính bước ngoặt ở Giang Châu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hôn Phúc Thọ Viên ngay bên trong. Đây cũng là công ty phụ trách xây dựng nghĩa trang bên bờ đông sông Lão Long, hiện nay đã được nhà họ Hoàng mua lại. Dùng 4.500 tỷ mua lại mảnh đất này, đừng nói là xây nghĩa trang, dù là xây khu biệt thự cũng lỗ vốn. Để ép Dương Chấn thỏa hiệp, nhà họ Hoàng thực sự đã bỏ ra vốn lớn. Dương Chấn đi thang máy đến tầng 16, bên trái thang máy là phòng họp của công ty Hoàng Hôn Phúc Thọ Viết. Tôi đã chờ cậu lâu rồi đó. Dương Chấn vừa vào phòng họp, người trung niên ngồi ở ghế chủ tọa đã nói với vẻ mặt âm u. Lúc này trong phòng họp đã chật kín người. Người nói chính là người thừa kế của nhà họ Hoàng, Hoàng Chính. Cao thủ đỉnh cao của nhà họ Hoàng, Đông Tả, đứng sau lưng ông ta. Khi nhìn thấy Dương Chấn, toàn thân Đông Tả không khỏi run lên. Nhớ lại hôm qua ông ta suýt chút nữa chết trong tay người trẻ tuổi này. Đến bây giờ ông ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái Hoàng Chính là một ông lão mặc vest mang giày da. Đó chính là Cao Hùng, quản gia của nhà họ Hoàng mới đến tập đoàn Nhạn Chấn tìm Dương Chấn lúc sáng. Còn những người khác, Dương Chấn chưa từng gặp ai trong số họ. Cậu Dương đã suy nghĩ kỹ muốn hợp tác với nhà họ Hoàng sao? Cao Hùng cười tít mắt hỏi, trong mắt ông ta tràn đầy hài hước. Ông ta muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi, hối hận trên mặt Dương Chấn. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là Dương Chấn cực kỳ bình tĩnh. Anh cũng không thèm nhìn Cao Hùng, mà bước tới vị trí đối diện Hoàng Chính, túm lấy cổ áo ông ta. Khốn kiếp, mày muốn làm gì? Người nọ sợ hãi hét lên. Sao Dương Chấn có thể nói nhảm với một con kiến hôi được? Anh nhấc ông ta lên, ném qua một bên cạnh như đang vứt rác. Dành còn đây là văn phòng của công ty dưới tay nhà họ Hoàng chúng tao. Mày quá đáng rồi đó. Vẻ mặt Hoàng Chính đầy phẫn nộ. Dương Chấn ra tay với ông ta trước mặt mọi người như đang vả vào mặt ông ta vậy. Hôm qua tại hội trường buổi đấu giá, Dương Chấn đã tát ông ta vài cái bạt tai. Tới giờ mặt ông ta vẫn còn sưng như đầu heo. Nếu không phải để xem Dương Chấn trả giá, ông ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Có phải ông cảm thấy hôm qua tôi tát ông còn chưa đủ mạnh không? Dương Chấn nhìn Hoàng Chính, dí dòm hỏi. Vẻ mặt Hoàng Chính lập tức cứng đờ, sâu trong mắt còn hơi sợ hãi. Vốn dĩ tôi cho rằng cậu Dương nhất định sẽ tới tìm tôi, hơn nữa sẽ thỏa hiệp. Nhưng nhìn cậu có vẻ là định lấy cứng đối cứng với chúng tôi nhỉ? Cao Hùng nheo mắt hỏi. Ông ta không hề sợ sệt khi đối mặt với Dương Chấn. Dương Chấn khinh bỉ nhìn Cao Hùng. Tôi đang nói chuyện với gia chủ của ông. Một con chó chen miệng vào làm gì? Dương Chấn vừa nói ra câu này lập tức khiến mọi người khiếp sợ. Khốn kiếp! Mày câm miệng lại! Biết quản gia Cao là ai không à? Mày dám xúc phạm ông ấy, để xem bọn tao có xử mày không. Cao Hùng còn chưa lên tiếng, một quản lý cấp cao ngồi bên cạnh ông ta đã đứng phắt dậy, giơ tay tát về phía Dương Chấn. Dừng tay! Cao Hùng hét lên. Ông ta muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Chết đi cho tao nhờ! Tên quản lý cấp cao kia đã xông tới trước mặt của Dương Chấn, giơ tay định tát. Chát một tiếng tát tai vang vọng khắp phòng họp. Mọi người nhìn thấy cơ thể của tên quản lý cấp cao kia bay lên không trung, sau đó bay ra ngoài như quả bóng cao su, kèm theo vài chiếc răng dính máu. Ầm một tiếng động lớn vang lên. Ông ta đã ngã mạnh xuống đất, lập tức ngất xỉu. Từ đầu tới cuối Dương Chấn vẫn ngồi ở đó, như thể người vừa ra tay đánh không phải là anh. Mùa thu Giang Châu se lạnh. Một cơn gió mùa thu thổi vào từ cửa sổ. Mọi người đều không kìm được rùng mình, nhìn người trẻ tuổi ngồi yên ở vị trí với vẻ mặt khó coi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để đòi nợ, không muốn giết người. Đương nhiên nếu có người muốn chết thì đừng trách tôi. Dương Chấn chợt lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng bồn chồn lo sợ ngồi ở ghế chủ tọa. Đòi nợ cái gì? Hoàng Chính đứng ngồi không yên, cố gắng giả vờ bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ ông đã quên hôm qua trong buổi đấu giá chính miệng ông đã đồng ý đưa cho tôi mảnh đất ở bờ đông sông Lão Long mà không cần phải đền bù cho tôi sao? Dương Chấn dí dỏm hỏi. Mặt Hoàng Chính lập tức biến sắc. Ông ta giận dữ nói. Tao đồng ý tặng cho mày mảnh đất đó khi nào hả? Mày đừng có mà nói bậy nói bạ. Ban ngày ban mặt, ông Hoàng muốn trợn mắt nói dối ư? Hôm qua trong buổi đấu giá có rất nhiều người đã nghe thấy ông đồng ý với tôi, muốn đưa mảnh đất đó cho tôi. Dương Chấn cười tít mắt nói, giọng anh tràn đầy hài hước. Lúc này nhiệt độ trong phòng như cũng giảm xuống mấy độ. Hoàng Chính chợt nhớ ra điều gì đó, trong mắt ông ta đầy sợ hãi. Hôm qua Dương Chấn tát ông ta mấy phát liên tiếp, cả hàm răng đều bị gãy, cuối cùng không nói được lời nào. Dương Chấn hỏi một câu ông ta chỉ a một tiếng. Sau đó Dương Chấn đã tự phiên dịch ý nghĩa của tiếng A này. Là cậu tự nói, tôi chưa đồng ý tặng mảnh đất đó cho cậu. Mặc dù sợ hãi nhưng một khi mảnh đất này thật sự bị Dương Chấn cướp đi, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Hoàng Chính nôn nóng hét lên. Xem ra ông Hoàng định nuốt lời. Dương Chấn đột nhiên đứng dậy, cười tủm tỉm, bước từng bước về phía Hoàng Chính. Anh vừa đi vừa nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ hỏi lại xem ông Hoàng có đồng ý tặng mảnh đất đó cho tôi hay chưa. Trong mắt Hoàng Chính chỉ còn lại sợ hãi. Bóng ma tâm lý mà Dương Chấn gây ra cho ông ta hôm qua thực sự quá lớn. Theo từng bước chân của Dương Chấn, Hoàng Chính cảm thấy tim mình như sắp nổ tung vì phải chịu áp lực quá tải. Mày không được qua đây. Mặt mũi Hoàng Chính tràn đầy sợ hãi, cơ thể run bần bật. Ông ta bỗng nhiên hét lớn. Đông Tả, ngăn cậu ta lại cho tôi. Đông Tả tự biết mình không phải là đối thủ của anh, nhưng nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ Hoàng Chính, dù không đánh lại cũng phải đánh. Nếu ông dám ra tay, tôi sẽ lấy mạng của ông. Dương Chấn nói một câu bằng giọng điệu bình thản, vẻ mặt không hề thay đổi. Bước chân của Đông Tả lập tức cứng đờ, trong mắt ông ta tràn đầy đấu tranh. Hôm qua ông ta mới đánh nhau với Dương Chấn, nên cũng biết rõ sự chênh lệch giữa hai người. Dương Chấn hoàn toàn có thực lực giết chết ông ta. Đông Tả là cao thủ đứng top 3 của nhà họ Hoàng, lại sợ hãi trước một câu nói của Dương Chấn. Ông ta đứng tại chỗ không dám động đậy, trơ mắt nhìn Dương Chấn bước tới trước mặt Hoàng Chính. Quản gia Cao, cứu tôi với! Hoàng Chính la hét, trên mặt ông ta tràn đầy sợ hãi. Bây giờ Đông Tả đã sợ hãi không dám động đậy vì một câu nói của Dương Chấn. Ông ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Cao Hùng. Cao Hùng đột nhiên vỗ bàn một cái, ông ta đứng dậy, tức giận nói. Dành con! Mày đang tìm chết đấy hả? Nếu mày dám động vào sợi tóc của cậu ấy, nhà họ Hoàng nhất định... Cao Hùng chưa nói hết lời đã im bặt, bởi vì Dương Chấn đã bước tới trước mặt Hoàng Chính, sau đó bóp lấy cổ của ông ta. Hoàng Chính bị Dương Chấn nhấc lên như một con gà con. Sao cậu ta dám? Tất cả mọi người trong phòng họp đều sợ ngây người. Đối phương là người thừa kế, là gia chủ tương lai của nhà họ Hoàng, nhưng lúc này lại bị một người trẻ tuổi nhấc lên bằng một tay. Điều này đã vượt quá phạm vi khiêu khích, chạm tới ranh giới tuyển chiến. Người Hoàng Chính bị nhấc lên, ông ta vùng vẫy tay chân muốn thoát khỏi tay Dương Chấn, nhưng làm thế nào cũng không dẫy ra được. Dương Chấn, mau thả Hoàng Chính xuống. Cơn ngây người ngắn ngủi qua đi, Cao Hùng hét lên. Cùng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra, năm người đàn ông vạm vỡ xông vào,